Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay sang nhìn tôi, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng vững vàng. Du Du, em muốn thế nào? Tôi nhìn vào đôi mắt anh, từng chữ nói rõ ràng. Tiếp tục kiện, không được rút đơn, tôi không còn mong chờ một gia đình ruột thịt nữa. Tôi cũng không cần sự bù đắp nào từ họ. Kẻ làm sai phải trả giá, chứ không thể chỉ một câu. Chị em ruột thịt là có thể xóa bỏ mọi tội lỗi. Cuối cùng, Đường Uyển bị kết án 2 năm tù vì tội phỉ báng. Sau đó, Đường lão gia và Đường phu nhân cũng không dám xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tất cả mọi chuyện, Trình Hàn đều thay tôi chắn lại. Anh còn ra tay đánh sập toàn bộ các hợp đồng hợp tác của nhà họ Đường, khiến tập đoàn Đường thị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Hai vợ chồng họ bận đến mức đầu tắt mặt tối, không còn thời gian quan tâm đến tôi nữa. Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng quay trở lại bình yên. Nhưng tôi biết, cơn sóng gió này vẫn chưa thực sự kết thúc. Tôi tưởng rằng cuộc sống bình yên cuối cùng cũng đã quay lại. Nhưng chưa được 2 tháng, nó lại một lần nữa bị phá vỡ. Lần này, chính là hai người được gọi là cha mẹ ruột của tôi. Họ chặn ngay trước cửa công ty. Ba mẹ Đường, vốn từng là những người quyền thế, giàu có, giờ đây chẳng còn dáng vẻ hào nhoáng năm xưa nữa. Đường phu nhân trước kia lúc nào cũng đeo đầy trang sức chói lóa, nay trông hốc hác, da rẻ tái nhợt, trông còn càng thêm chanh chua, cay nghiệt. Đường lão gia, vốn lúc nào cũng ăn vận chỉnh tề, giờ đây áo sơ mi đã sờn, cà vạt lỏng lẻo, nhìn qua cũng thấy đã không còn phong thái cũ. Họ xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt đầy tức giận, nhưng cũng không giấu được sự chật vật của bản thân. Sau khi Trình Hàn ra tay đánh sập Đường thị, chỉ trong vòng 1 tháng, giá cổ phiếu của Đường thị tụt dốc không phanh, cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Từ đó, tôi không còn nghe tin tức gì về họ nữa. Cho đến hôm nay, tôi nhìn họ từ trên xuống dưới, sau đó hời hợt lấy chiếc túi Hermes trong tay ném sang một bên, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng. Hai người đến đây làm gì? Đường lão gia dù có chật vật đến đâu vẫn cố giữ bộ mặt sĩ diện. Ông ta cau mày, dùng ánh mắt như bề trên nhìn xuống tôi. Chúng ta là ba mẹ của con. Con mở miệng ra đã gọi hai người. Hai người không còn chút giáo dưỡng nào sao? Mấy năm nay ở ngoài học được cách vô ơn bạc nghĩa à? Tôi phì cười. Bây giờ lại đến nhận là ba mẹ, sao? Tôi khoanh tay, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy mỉa mai. Nói đi, hai người có chuyện gì? Nếu không có, thì mời đi chỗ khác. Tôi không rảnh. Cách chương.